Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137: Tiên gia thủ đoạn. Lần này ra tay khá là đột nhiên, nhưng Lâm Giai Giai còn chưa tới không thể phản kháng mức độ. Có điều Cửu Lê liền ở phía sau, bây giờ cùng Cao Kiện giằng co chỉ có thể để cho hai người bị chết càng nhanh hơn. Quên đi, vác liền vác đi, vác trên Lâm Giai Giai trong nháy mắt Cao Kiện cả người tốc độ liền không giống nhau. Cây này Lâm Giai Giai đúng là không có quan hệ gì. Chủ yếu là Cao Kiện khởi động cá ướp muối đai lưng sức đẩy công năng. Gồm khoảng cách mở ở 40 mét, vác một không tới 50 cân người đối với Cao Kiện tới nói không muốn quá ung dung. Hắn sải bước đi tới, còn có nhàn hạ thoải mái cùng Cửu Lê trêu chọc vài câu. Phía trước giao lộ ta quẹo trái, vượt đèn đỏ trừ điểm. Mỹ nữ gia tốc, sao đây chính là ngươi cực hạn sao? Ai đúng, vừa cái kia vài bước vẫn tính chạy ra ta 0.5% khí thế. Tiếp tục, hai người tốc độ quá nhanh. Cao Kiện không gào giọng nói âm lẽ ra nên đều bị gió âm thanh che lấp. Nhưng Cao Kiện ma âm linh lực đường hiệu quả chắc tuyệt. Cùng bộ đàm giống như Cửu Lê không muốn nghe cũng không được. Mà cách Cao Kiện rất gần Lâm Giai Giai, rồi lại nghe không ra Cao Kiện âm thanh so với bình thường có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Cửu Lê không đuổi kịp Cao Kiện vốn là khí, sau đó lại nghe Cao Kiện cằn nhằn bức cằn nhằn, tâm thái một hồi liền nổ. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 748, cộng 748, cộng 748, cộng 748. Ngươi có bản lĩnh dừng lại, cùng lão nương quyết một trận tử chiến. Cửu Lê lôi kéo cổ họng dùng sức nhi gọi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Cao Kiện âm thanh lại truyền tới. Ta nhường ngươi dừng lại. Cửu Lê lần thứ hai xả cổ họng gọi. Ngươi nhường ai dừng lại? Cao Kiện âm thanh nhẹ nhàng. Ta nhường ngươi dừng lại. Ai bảo ta dừng lại? Ta nhường ngươi dừng lại. Ngươi nhường ta làm gì? Ngoặc kép, đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, cộng 748, Lâm Giai Giai bị Cao Kiện vác trên vai trên. Dĩ vãng đều là Cao Kiện khí chính mình. Bây giờ nhìn đến hắn khí người khác, dĩ nhiên không tên cảm thấy có chút thoải mái. Hai người một đuổi một chạy chạy mười mấy phút. Cao Kiện rốt cục ở một cái phong cảnh tú lệ địa phương giải trừ cá ướp muối đai lưng sức đẩy công năng, ngừng lại. Đây là một công viên, hơn nửa đêm không người nào, vừa vặn có thể sử dụng tới. Cửu Lê xem Cao Kiện giảm tốc độ liền cũng theo giảm tốc độ, sau đó đứng ở Cao Kiện trước người 20 mét địa phương. Này nếu như đi Cao Kiện nhà trước, Cửu Lê không nói hai lời liền dám qua thước Cao Kiện một trận. Mà hiện tại Cửu Lê cảm giác Cao Kiện trong tay trò gian hơi nhiều, cho Cửu Lê chỉnh đều hơi sốt sắng. Ngươi đúng là chạy a. Cửu Lê đuổi mười mấy phút, các loại linh lực bạo phát đều không đuổi kịp. Hơn nữa sớm lái qua đại chiêu, hiện tại làm chính mình thở hồng hộc. Cao Kiện không nghĩ Cửu Lê vẫn còn có như thế một yêu cầu. Hắn vừa mới đem Lâm Giai Giai thả xuống, nghe vậy lại lần nữa đưa tay lôi kéo, đem Lâm Giai Giai vác ở trên vai. Được, đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Ai, chờ sau đó, Cửu Lê mau mau ngăn lại Cao Kiện. Tiểu đệ đệ chuyện gì cũng từ từ. Ta có thể hay không không chạy? Ta chạy sao? Ta được kêu là làm nóng người. Lại nói các ngươi nữ nhân nói chuyện có thể hay không đừng một hồi biến đổi. Cao Kiện một lần nữa đem Lâm Giai Giai thả ở trên mặt đất. Nữ nhân làm sao? Nữ nhân cũng sẽ không giống ngươi như thế. Nhiệt cái thân muốn chạy 10 km. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 444. đến từ Lâm Giai Giai, tâm tình tiêu cực cộng 444. Lâm Giai Giai cảm giác mình như là một quyển hành lý. Vác, thả xuống, lại vác, lại thả xuống, cả người cũng không tốt. Nhưng nàng cảm thấy cao kiện như thế làm khả năng là xuất phát từ một loại nào đó chiến lược mục đích, vì lẽ đó cũng là không lên tiếng, liền một mình oan ức. Cửu Lê nhìn một chút đầy mặt uất ức lại không nói một lời Lâm Giai Giai. Nhìn lại một chút mới vừa nhiệt xong thân cao kiện, đột nhiên cười nói, được, vừa là tỷ tỷ sai rồi, có điều ta cũng không phải hướng ngươi đến. Kỳ thực ngươi thật không cần thiết cần phải cùng tỷ tỷ đánh nhau chết sống. Chỉ cần đem tiểu cô nương này giao cho ta, có điều kiện gì ngươi liền. 10 triệu, Lâm Giai Giai, Cửu Lê, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Cửu Lê dòng suy nghĩ một hồi bị cao kiện 10 triệu đánh gãy. Nàng sở dĩ cùng cao kiện bàn điều kiện là muốn tránh miễn ngày càng rắc rối. Dù sao cao kiện đã biểu diễn ra đầy đủ quấy dày kết quả sức mạnh. Cái kia hàng quá có thể chạy. Cửu Lê cảm thấy cao kiện cùng Lâm Giai Giai quan hệ nên rất tốt. Muốn khuyên cao kiện nên rất khó khăn. Nàng cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút hỏi một câu. Nhưng mà cao kiện thái thượng đạo. Cửu Lê chưa kịp nói hết lời, cao kiện điều kiện cũng đã nghĩ kỹ, không được hoàn mỹ chỗ, chính là Cửu Lê không tiền, nếu không ngươi thay cái điều kiện. Cửu Lê lúng túng vài giây nói, đổi không được, anh chàng đẹp trai, chúng ta kỳ thực hoàn toàn không cần thiết nâng loại này tục vật. Tỷ tỷ có thể đưa cho ngươi đồ vật, so với trong miệng ngươi 10 triệu càng có giá trị. Thậm chí là người có tiền cũng không mua được. Tỷ như, không, ta liền muốn tiền. Cao kiện lối ra, mở miệng đánh gãy Cửu Lê tỷ như. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Cửu Lê không tiền, nhưng nếu như nàng muốn tiền. Kỳ thực vô cùng đơn giản. Liền nàng vừa nãy dùng để, tỷ như, đồ vật. Tùy tiện bán một bán liền có thể đổi 10 triệu. Đương nhiên, những thứ đó Cửu Lê sẽ không tùy tiện bán là được rồi. Cũng chưa chắc thật sẽ cho cao kiện. Tiểu đệ đệ, ngươi phải biết, tiền cũng không phải vạn năng. Cửu Lê ở khuyên bảo cao kiện, tiền không gì không làm được. Cao kiện mở ra tay. A, Cửu Lê nở nụ cười. Vậy ngươi dùng tiền đập chết ta đi. Được, ngươi đứng cái kia đừng nhúc nhích. Ta không động. Tiếp được rồi, 125 vạn. Cao kiện từ trong túi móc ra một phù văn lựu đạn. Bay thẳng đến Cửu Lê ném tới. Hả? Cửu Lê ánh mắt được. Phù văn lựu đạn tung đến một sát na nàng liền thấy rõ. Là cái kia có thể nổ tung đồ chơi. Vừa ở trên trời là tình huống đặc thù. Ngươi còn thật sự cho rằng vật này đối với ta hữu dụng sao? Cửu Lê đều muốn đưa tay nhận, kết quả một giây sau, Cửu Lê con người cấp tốc co rút lại, 9 cái đuôi đỏ cùng xuất hiện, oanh, phù văn lựu đạn đều dài gần như, C1G180P trên không trung nổ tung. Cửu Lê trong nháy mắt bị biển lửa nuốt hết, Cửu Lê thế mới biết, này hai ngoại hình rất như lựu đạn, không phải cùng khoản. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Mười mấy giây sau, không trung đống lửa thối lui. Cao kiện nhìn thấy ngồi chồm hổm trên mặt đất Cửu Lê. Nàng 9 cái đuôi đỏ đem thân thể bọc thành một cầu hình. Lấy này để chống đỡ uy lực nổ tung. Cửu Lê vội vàng phòng thủ dưới hiệu quả cũng không lý tưởng. Mấy cái đuôi đỏ đều ít nhiều gì có chút tổn thương. Được, rất tốt. Cửu Lê vừa nãy cho rằng cao kiện nói dùng tiền nện nàng là đùa giỡn đây. Hiện tại nghĩ rõ ràng, đồ chơi này chỉ sợ là thật giá trị rất nhiều tiền. Mấy ngày không gặp, không nghĩ tới đệ đệ ngươi cũng đã trưởng thành. Có điều tiếp đó, tỷ tỷ sẽ làm ngươi xem một chút. Cái gì mới gọi tiên gia thủ? thủ, rầm rầm rầm rầm oanh. Cửu Lê vừa vốn là muốn dẫm cuối cùng cái kia, đoạn chữ xông lên. Kết quả chân phải mới vừa bước ra một bước, liền nhìn thấy trước mặt bay tới 5 cái khéo léo linh lung phù văn lựu đạn. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, cộng 666, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.